mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5 Bạch Sắc Tường Vi 5, Việt thân cắt tóc ngắn, dày nặng tóc mái che khuất tinh xảo mặt, lại mua màu hồ phách Mỹ Đông cùng lão bổn màu đen dàn giáo mắt kính. Ăn mặc bình thường bạch áo sơ mi cùng quần jean, một đôi tiểu bạch giày, nội nhãn tuyến cùng mắt đuôi dùng nhãn tuyến bút hơi điều. Đối với gương lộ ra một bộ nội liệm ngượng ngùng bộ dáng. Nháy mắt một người vào đời chưa thâm mới vừa tốt nghiệp học sinh càng liền xuất hiện ở trước mắt. Đem đồ vật mới vừa thu thập hảo, Việt thân liền chuẩn bị ra cửa. Một mở cửa liền thấy Lý Nguyên Cát một tay cầm một bó hoa bách hợp, một tay như là chuẩn bị gõ cửa. Bộ dáng, ai? Hắn nhìn mắt, Việt thân lại nhìn thoáng qua nàng phía sau phòng hào. Do dự bất an, ta đi nhầm phòng sao? Không có a, hắn lẩm bẩm một tiếng. Xin hỏi ngươi là, Việt thân bằng hữu sao? Màu đen âu phục còn có cố ý đánh thượng ma ti ngọn tóc. Âu phục cùng buổi sáng kia bộ hoàn toàn không giống nhau. Nhìn dáng vẻ là phỏng vấn thành công. Trên người phun nùng liệt nước hoa. Bước đầu phỏng chừng ước chừng có 5 bơm. Đến nỗi mặt khác, Việt thân lựa chọn tính mắt mù. Phòng tạp bị niết ở trong tay. Đối mặt, một cái xa lạ nữ hài xuất hiện ở Việt thân trong phòng còn cầm nàng phòng tạp nên như thế nào biên. Cái rối nhất Lao Vĩnh Giật. Suy nghĩ xoay vài cái cong. Ngay lập tức chi gian. Trở tay đem cửa phòng đóng lại. Làm người thấy không rõ trong phòng bộ dáng. Việt thân đè thấp tiếng nói. Nhút nhát sợ sệt nói. Ân, nàng mới ra đi. Làm ta trở về hỗ trợ lấy đồ vật nga nga. Kia nàng có nói bao lâu trở về sao? Lý Nguyên Cát tùng tùng cà vạt. Có chút không được tự nhiên ho khan. Ta tới cảm ơn nàng. Ta nơi làm việc thí thành công. Chúc mừng, Lý Nguyên Cát cũng không phải cái hay nói người. Hơn nữa Việt thân cố ý vì này. Hai người liền rời lưu đều lưu không đứng dậy. Mắt thấy không khí càng ngày càng xấu hổ. Lý Nguyên Cát đem trên tay hoa dao đi ra ngoài. Kia, ngươi có thể giúp ta đem hoa phóng nàng trong phòng sao? Nếu Việt thân không ở, ta đây, ta liền đi về trước. Ân, Việt thân gật gật đầu. Đến hắn rời đi, từ đầu đến cuối đều không có bại lộ ra một chút thuộc về Việt thân bộ dáng. Dù sao về sau đều sẽ không thấy. Cần gì phải tốn tâm tư tại đây mặt trên. Rời đi khách sạn, Việt thân về tới buổi sáng hiện trường vụ án phụ cận. Từ từ đi dạo hơn phân nửa vòng, tìm gian hẻm tối tiểu khách sạn ở đi vào. Loại địa phương này thuê phòng kiểm tra thân phận chứng không tính quá nghiêm khắc. Chỉ cần cấp đủ tiền, hết thảy đều không phải vấn đề. Thuộc về thành thị gốc chết địa phương đối hiện tại thân phận tin tức không thể công khai Việt thân. Tới nói vừa lúc, rách nát mộc sàn nhà dẫm chi chi rung động. Lão bản nương ở phía trước đài đăng ký tin tức. Cùng Việt thân có không tán gẫu. Thân phận chứng ngươi bổ hảo liền lấy lại đây. Ta này trước cho ngươi nhớ kỹ. Tên, thân phận chứng hào. Việt thân thuận miệng báo một chuỗi tại nội vụ võng nhìn đến tư liệu. Đại sảnh đèn minh minh diệt diệt. Trước đài máy tính còn phóng 8 giờ đương giáo dục cục. Lão bản nương đại khái nhớ nhớ. Cầm phòng tạp Việt thân tựa trong lúc vô tình hỏi. Ta buổi sáng từ trước mặt đi ngang qua. Vừa lúc thấy thật nhiều cảnh sát vây quanh ở nơi đó. Này, phụ cận trừ bỏ chuyện gì sao? Việt thân buông xuống đầu. Bả vai rũ. Nơi này buổi tối an toàn không? Tiểu cô nương lặc. Người yên tâm đi. Ta ở chỗ này khai 30 năm đều không có ra quá sự. Lão bản nương xách một tiếng. Xem Việt thân nhỏ gầy nhu nhược. Đôi mắt lượng lượng. Một bộ tò mò bộ dáng, nháy mắt tới bắt quái hứng thú. Ta cho ngươi nói a, giống nhau xảy ra chuyện đều là kẻ có tiền. Có tiền khách sạn, chúng ta này liền đồ vật đều sẽ không rớt. Ngươi biết vì sao không? Bởi vì ở nơi này cũng chưa mấy cái tiền. Ngươi liền nói sáng nay sự đi. Chính là kia visa xảy ra chuyện. Ta xem cảnh sát nhóm mang đi hảo những người này. Còn có a, nghe cách vách nói đã chết cái lớn lên đẹp nam nhân. Là tình giết lạc, ta đánh giá nếu cùng trong nhà lão bà nháo phiên, bị trong nhà buộc chặt đứt quan hệ. Cuối cùng, lão bản nương ngữ khí trầm xuống, cuối cùng đôi tay một phách, hắc, đã xảy ra chuyện đi, ta cảm thấy đi, cảnh sát nhóm khẳng định tìm không thấy kia nữ. Dựa theo phim truyền hình phát triển, ta phỏng chừng có ẩn tình đâu, không phải báo thù chính là gia tộc tình sử. Trên mạng xả tam đại khả năng còn sẽ có điểm huyết thống quan hệ. Việt thân, tôi, này cái gì nông thôn thổ vị đương về nhà sinh tử luyến. Lão bản nương, ngươi nghiêm trang bộ dáng ta đều cho rằng ngươi là trò chơi này kế hoạch. Như vậy dám viết sao? Tao bất quá. Cáo từ, bị lão bản nương não động dọa nhảy dựng Việt thân một lần nữa nhớ lại về trường hợp tương quan tư. Liệu, xác nhận cùng với khẳng định không có 8 giờ đương luyến ái tình tiết mới thu thập hảo rửa mặt bổ. Phiên đi vào giấc ngủ. Đêm khuya, thành đông khu, Tôn Nhụy thay cho quần áo lao động mới vừa cùng quầy bán quà vặt đồng sự thay đổi ban hướng ra đi. Liền cảm giác có người vẫn luôn ở đi theo chính mình. Rất nhiều lần quay đầu lại, phía sau đều trống không. Răng rắc, miêu tương đương, lon bị mèo hoang đá văng ra. Cắt qua đêm khuya yên tĩnh, Tôn Nhụy đi đến đèn đường phía dưới. Đem điện thoại đèn mở ra trở về chiếu. Cái gì cũng chưa phát hiện. Mẹ nó, ý gì à? Nàng vừa tới trò chơi này liền phải cho nàng làm vừa ra khủng bố thần quái sự kiện sao? Tôn Nhụy đang chuẩn bị tiếp tục đi tới. Trước người hiện lên một đạo hắc ảnh. Tâm treo ở giữa không trung. Còn không có ra tiếng đã bị một chương khăn tay bưng kín miệng mũi. Ngô, dãy giụa một lát, Tôn Nhụy nhắm mắt ngã xuống. Mất đi ý thức trước. Nàng hoảng hốt nghe thấy hắc ảnh thấp giọng than nhẹ. Ngươi thực xin lỗi nàng, thực xin lỗi. Ai, dựa, gì đồ vật a đây là? Tượng gian giết người ăn sao? Yết hầu càng thêm khô nứt. Chung quanh không khí cũng trở nên loãng lên. Hết thảy đều yên lặng trong bóng đêm. Monster đem Tôn Nhụy dọn đến góc. Hắc ảnh từ trong bao lấy ra màu trắng váy dài thế nàng thay. Động tác mềm nhẹ thành kính. Buông ra đuôi ngựa biện. Một lần nữa cho nàng sửa sang lại kiểu tóc lại từ trong bao lấy ra một đóa màu đen tường vi cắm vào. Nàng trong miệng. Như vậy, người liền sẽ thích đi. Tôn Nhụy, nữ tính, 24 tuổi. Cách vách quầy bán quà vặt nhân viên cửa hàng. Tử vong thời gian hẳn là đêm qua rạng sáng. Cùng đồng sự thay ca về nhà. Ở về nhà trên đường tao ngộ tập kích, phụ cận không có theo dõi, không có mục kích chứng nhân, thi thể miệng mũi có hạnh nhân vị, nguyên nhân chết là cyanogen hóa vật trúng độc. Tiểu cảnh viên nghe hiện trường báo cáo, lại lôi kéo chính mình biểu ca ống tay áo, thật cẩn thận hỏi, biểu ca, ngươi nói cái này có phải hay không cùng ngày hôm qua cái kia nam chính là cùng cái hung thủ giết, bọn họ trong miệng đều cắm một đóa màu đen tường vi. Giống như là ở tuyên cáo cái gì giống nhau. Liên hoàn giết người án. Tiểu cảnh viên có chút hoang mang, nhỏ giọng nói thầm nói, chính là này quan không phải kêu bạch sắc tường vi sao? Nghe xong biểu đệ nói thầm thanh, làm cao chơi. Biểu ca gật đầu làm hắn cầm lấy di động. Ngươi biết hắc bạch tường vi hoa ngữ sao? Gì? Hắn chỉ biết hắc tường vi. Bạch tường vi là gì tới? Thuần khiết ái, tình sát, tuyệt vọng ái, gian sát, vì yêu sinh hận, thăm dò hiện trường. Biểu ca hiếm thấy trầm mặc một lát, nhìn biểu đệ mờ mịt vô tri bộ dáng, thở dài một hơi, ta ngu xuẩn âu đậu, đậu nga, trừ bỏ ăn cùng không đúng tí nào màu vàng phế liệu. Ta thật hy vọng ngươi có thể mang lên đại não ra cửa. Anh, vì cái gì lại muốn nói ta? Là ta khấu 6 ngươi không hài lòng vẫn là ngươi càng thích khấu 9? Không có xâm hại dấu vết. Thậm chí liền thân thể đều sạch sẽ không ra gì. Còn có ngươi xem tóc, có bị trói quá dấu vết, hiện tại bị buông xuống, thuyết minh mỗi một cây sợi tóc đều tỉ mỉ sửa sang lại quá. Ngươi sao nhìn ra tới? Biểu ca ngồi xổm xuống đánh giá một lát, làm xuẩn đệ đệ ngồi xổm xuống, chỉ vào trên quần áo nơ con bướm nói, loại này hoa kết nếu là chính mình cấp chính mình hệ thượng như vậy, phía dưới dây thừng đi hướng dấu vết chính là từ hữu đi xuống, đem nơ con bướm dọn khai. Nếu là người khác hệ, bởi vì phương hướng không giống nhau, bên trong dấu vết chính là tả thượng. Ngươi là nói hung thủ còn có nhàn hạ thoải mái cho nàng đánh cái nơ con bướm? Biểu đệ y một tiếng, thuận miệng nhắc tới, hung thủ là đem nàng trở thành cao tiền đặt cọc oa oa sao? Còn trang điểm trải chút, trở thành lễ vật tặng người sao? Như vậy biến thái a. Đúng vậy, mới mẻ tường vi, mới tinh quần áo, còn có tinh xảo trang dung. Nhưng còn không phải là tặng người lễ vật sao? Biểu đệ, ngoặc kép, nga, Ta thua, thăng ta thường thường nhân không đủ biến thái cùng các ngươi có vẻ không hợp nhau thăng ta. Không phải nói sao, tay mới chạm kiểm soát trừ bỏ cấp tân nhân nhóm thời gian so trường ngoại. Còn sẽ có mặt khác manh mối giấu ở mặt sau mấy ngày, nga. Sau đó đâu, ngoặc kép, 8 ngày thời gian, hôm nay ngày hôm sau, nổi lên cái thứ hai. Ngươi nói đi, còn sẽ có 6 cái người bị hại. Đúng vậy, 6 cái người bị hại, làm người, đem hiện trường rửa sạch một bên. Hắn con ngươi ba quang không kinh, thời gian càng dựa sau, hung thủ cho chúng ta cung cấp manh mối cũng liền càng nhiều. Chỉ hướng tính cũng liền càng cường. Hai gã người chết cùng mất tích biệt thân. Bọn họ chi gian khẳng định có điểm danh đường, biểu đệ không nghĩ nói chuyện. Hắn chỉ nghĩ an tĩnh đương một con cá mặn. Thấy biểu đệ dáng vẻ này, hắn cũng không có gửi bất luận cái gì hy vọng ở hắn trên người. Ngày hôm qua ngươi không phải hỏi khách sạn trước đài sao? Còn nhìn cục cảnh sát tư liệu hồ sơ, ngươi nói một chút nói Việt thân trông như thế nào tới? Tóc dài, thục nữ, đẹp, là cái mỹ nữ, ân, sau đó đâu, ngoặc kép, sau đó còn có gì à? Ngươi cảm thấy tôn nhụy cùng nàng lớn lên giống sao? Ngoặc kép chấm than, ngoại tảo, đột nhiên, biểu đệ phảng phất mở ra nhậm thông nhị mạch cái gì đều minh bạch. Cho nên tôn nhụy cùng Việt thân quan hệ phỏng trừng liền điểm này. Ngươi đem thời gian trước trọng điểm đặt ở này hai cái trên người. Cha tôn nhụy cùng Tiết Thành Chi gian quan hệ. Cha cẩn thận một chút. Rốt cuộc này quan người chơi một cái không ngoi đầu. Mà có thể lấy A chỉ có một biểu đệ vỗ vỗ chính mình ngực. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Cùng lúc đó từ khoang trò chơi trung tỉnh lại thiếu nữ. Nhìn trò chơi thời gian biểu hiện chính là 5 giây. Vẻ mặt mộng bức. Gì hồi sự A. Gì ngoạn ý nhi A. Chỉnh này ngật đắp ha đâu. Nàng mới đi vào 5 giây A. Dây A, nàng vẫn là cái tân nhân hài tử A. Vì cái gì muốn như vậy tàn khốc vô tình đối đại nàng? Cá mặn liền không xứng chơi trò chơi sao? Tức muốn hộp máu thiếu nữ click mở giải mật công ty trò chơi diễn đàn. Bùm bùm viết một đống phun tào phát tiết chính mình nhỏ yếu đáng thương. Lại bất lực, 818 cây cái tục xưng tay mới tử vong chạm kiểm soát 8 ngày thế giới. Ta tiểu lệ sao, lâu chủ. Đều nói 10 giây thật nam nhân. Lâu chủ hắn sao liền không phải nam nhân. Ta kiên trì 5 giây. Ta mẹ nó. Nhưng đi ngài bá. Đây là bắc đi. Nhất định là bắc. Một lâu. Ha ha ha ha ha ha ha 5 giây. Ngươi sợ không phải bị tập ở đổ bộ giao diện đi. Hai lâu. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Còn không có đi vào liền bắn. Ba lâu. Manh thư một cái. 4 chữ. Mang hoa tân nhân chạm kiểm soát. Bốn lâu, 23.333 ta cũng đi qua kia một quan. 10 phút sừng sững không ngã. Khách phục, kinh kiểm tra đo lường. Người chơi ID tôn nhụy khoang trò chơi cũng không dị thường. Kinh công ty thương nghị. Bổn trạm kiểm soát đào thải vì dây số người chơi có thể xin không tiếng động tử vong hồi phóng. Chúc các người chơi trò chơi vui sướng. 6 lâu, ngoại tảo, bắt giữ khách phục, xin không tiếng động tử vong hồi phóng. Giải mật rốt cuộc nhả ra sao? 7 lâu, dây số tử vong hồi phóng. Làm gì, lại hồi ức một lần đào thải thất bại cảm giác sao? Vẫn là không tiếng động điện ảnh bản. Sách, 8 lâu, lão thiết, chát tâm, lâu chủ. Ta vừa mới thu được video. Nhìn một chút, ta hạ ban ở về nhà trên đường. Bị người cấp thọc, tui, ngươi hắn sao cho ta phóng cái này ngoạn ý nhi. 9 lâu. Ha ha ha ha ha ha ha, tác giả có lời muốn nói, thăng tử vong hồi phóng ghét thăng người chơi cùng quan trọng NPC cốt truyện nhiệm vụ đấu trí đấu dụng phá. Án trung thăng, hết chương.